Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1509, chương 1510, thăm dò. Bất quá nổi giận thì nổi giận, Vương Dung rất nhanh tự bình tĩnh lại, ánh mắt của hắn nhất chuyển, nhanh chóng nhìn về phía trước, cứ việc hiện tại bị người chế trụ, thế nhưng chí ít, hắn đã có thể vận dụng một bộ phận cương khí. Tình cảnh đã so với trước tốt hơn rất nhiều. Không thể để ta đem khôi phục thực lực đến một nửa sao? Chỉ dựa vào này điểm lực lượng, căn bản không thể xông qua được Đại La kiếm trận. Vương Dung cố nén tức giận trầm giọng nói. Ha ha, không được. Dù sao cũng bất kể là 3/10. Vẫn là 5/10. Lấy thực lực của ngươi, cũng không thể chống đỡ được Đại La kiếm trận. Cùng với như vậy uổng phí công phu, cần gì phải làm điều thừa? Bạt Cốt Sư Đồ lắc lắc đầu, không thể nghi ngờ nói. Vương Dung chỉ là lạnh rên một tiếng, không tiếp tục nói, hắn cũng chỉ là làm hết sức mà thôi. Bạt Cốt Sư Đồ về cự cũng đã sớm ở trong dự liệu của hắn. Bình tĩnh lại, Vương Dung ánh mắt nhất chuyển, rất nhanh quan sát dưới chân hai cái lớn dây xích. Muốn nghĩ xông qua cửa ải này, đến nơi đối diện, thậm chí bắt được Đại La Tiên Công. Này hai cái dây xích cực kỳ trọng yếu, cũng còn tốt, là vạn năm hàn thiết sở tạo, đã trải qua thiên truy bách luyện. Hơn nữa xiềng xích bề ngoài còn có lít nha lít nhít, rất nhiều cố hóa phù văn, cũng không sẽ dễ dàng gãy đoạn. Vương Dung một chút tự nhận ra được. Hắn bởi vì rèn đúc Uzi kiếm thép nguyên nhân, tiếp xúc đến rất nhiều vật liệu, loại này vạn năm hàn thiết làm như quý giá nhất, cao cấp nhất vật liệu một trong, Vương Dung tự nhiên có thể một chút nhận ra. Bất quá, Đại La Tiên Quân trong động phủ sử dụng vạn năm hàn thiết cùng một loại trên ý nghĩa còn có điều bất đồng, tính chất càng tốt hơn, càng thuần túy. Thuộc về vạn năm hàn thiết bên trong cao cấp nhất chất liệu. Hơn nữa Đại La Tiên Quân ở trên xiềng xích sử dụng gia cố phù văn cũng không phải hiện tại sử dụng cái kia loại phổ thông phù văn, mà là thuộc về Xuân Thu thời đại, hiệu quả gấp trăm lần ở bây giờ phù văn cường đại. Chỉ điểm này, chỉ sợ là thần binh lợi khí đều khó mà tổn chiết. Thế nhưng sau một khắc, làm Vương Dung nhìn về phía trước thời gian, đột nhiên đổi sắc mặt, chỉ thấy mấy trượng phía sau, trên xiềng xích lít nha lít nhít, toàn bộ đều là loang lổ vết kiếm, có nhiều chỗ vết kiếm thậm chí đạt đến mấy tấc sâu. Hầu như đem một đoạn ngắn xiềng xích chém mở, mà lại hướng về trước, cái kia loang lổ vết kiếm, tàn tạ khắp nơi, dấu vết tựu càng nhiều. Đại La kiếm trận, Vương Dung trong đầu điện ánh sáng lóe lên, lập tức nghĩ tới cái kia chút một đời trong này khống chế cùng bố trí xuống bảng kiếm trận lớn. Vương Dung hít một hơi dài, một đời thực lực thực tại quá mạnh mẽ, loại này che kín cổ đại phù văn vạn năm hàn thiết. Chỉ sợ ta Uzi kiếm thép đều cắt không mở, thế nhưng một đời nhưng bằng vào cường đại kiếm khí. Đêm này hai cái xiềng xích kém một chút hủy diệt, song phương chênh lệch quá nhiều, lấy ta thực lực bây giờ, căn bản không phải là đối thủ của hắn, chỉ sợ vừa bước lên xiềng xích, kiếm trận phát động, lập tức tựu chắc chắn phải chết. Vương Dung trong lòng liên tiếp, chuyển qua này chút ý nghĩ, rất nhanh tựu nhìn về phía trước, hô, hắn tay áo lớn phất một cái. Lần này không cần Bạt Cốt Sư Đô ra tay, Vương Dung trực tiếp một tay áo phất mở ra phía trước biển mây mù. Vương Dung đối với lực lượng khống chế vô cùng tốt, chỉ là một cái chớp mắt, phía trước tảng lớn khu vực biển mây mù tản ra, theo ào ào xiềng xích lay động tiếng. Vương Dung lần thứ hai thấy được phía trước trôi nổi ở giữa không trung thần bí tế đàn, cùng với trước tế đàn một đời. Cùng cắm trên mặt rất thần bí trường kiếm, hết thảy tất cả lờ mờ, mông lung một mảnh, xa xôi lại như một thế giới khác một dạng, mà ở trong Vụ Hải, một đời dáng người lại như một vị tới từ địa ngục tử thần giống như vậy. Xem ra dữ tợn đáng sợ, mà ở một đời trước người, chuôi này cắm trên mặt rất thần bí trường kiếm, càng là càng phát mông lung. Bất quá, làm Vương Sung ánh mắt liếc qua chuôi này thần bí trường kiếm thời điểm, một loại cảm giác khác thường từ trong lòng truyền đến. Không biết tại sao, thanh trường kiếm kia cho Vương Sung một loại cảm giác vi diệu. Loại cảm giác đó không nói được, đạo không rõ, hơn nữa chỉ có nháy mắt, loại cảm giác đó tự biến mất rồi. Thật kỳ quái, Vương Sung nhíu nhíu mày, trong lòng tự lẩm bẩm. Nhưng mà rất nhanh, Vương Sung tự phục hồi tinh thần lại, trầm ngâm chốc lát, từ cầu đá giàn khởi mấy khối cục đá. Vương Sung hơi suy nghĩ, tự đem một khối trong đó cục đá quay về đối diện bắn bay đi ra ngoài. Cheng, trong hư không, một đạo kiếm sắc bén quang thiểm quá. Vương Sung bắn ra cục đá chỉ ở giữa không trung bay ra một đoạn cự ly, đã bị một đao cắt thành hai phần, rơi xuống. Vương Sung nhìn tình cảnh này, trong mắt ánh sáng lóe lên, không có chút nào do dự, ngón tay của hắn bắn ra, lại là một cục đá bắn đi ra, tiếp theo là viên thứ hai, viên thứ ba. Vương Sung không ngừng nhặt lên cục đá, lại không ngừng bắn bay đi ra ngoài, sau đó lại nhìn những cục đá này ở phương hướng khác nhau, độ cao khác nhau, ở chung quanh đại la trong kiếm trận cắt thành từng mảnh càng ít mảnh vỡ, từ giữa không trung rơi xuống. Toàn bộ quá trình, Bạt Cốt Sư Đô Tửu ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, chút nào không có quấy rầy, thần sắc của hắn bình tĩnh, không có chút nào sóng lớn, chỉ có làm Vương Sung bắn ra những cục đá kia thời điểm, biểu hiện mới hơi ba động một chút. Không được, mỗi một cục đá một khi tiến nhập kiếm trận, tựu sẽ phải chịu công kích, nhiều bị 56 chuôi lưỡi dao sắc bén công kích, thiếu cũng có 7 chuôi. Vương Sung trong tay đuổi một cục đá, đầu của hắn hơi ngước, nhắm mắt, trong đầu kịch liệt suy nghĩ. Hắn bây giờ tinh thần lực hơn mấy lần trước, tương tự, năng lực tính toán cũng tương ứng tăng cường. Bạt Cốt Sư Đồ có thể niêm phong lại công lực của hắn, nhưng không cách nào niêm phong lại hắn tinh thần lực. Tựu vừa rồi vậy một lát đây, Vương Sung đã lợi dùng trong tay cục đá, tính ra không thiếu thứ hữu dụng. Chỉ là mặc dù như thế, tình huống vẫn như cũ không thể lạc quan. Đối với hắn bây giờ tới nói, trước mắt cơ hồ là tình thế chắc chắn phải chết. Nếu như không nghĩ ra biện pháp, hắn chính là tử lộ một cái. Thời gian tí tách, chậm rãi qua đi, rốt cục một cái thanh âm quen thuộc ở vang lên bên tai. Dị Vực Vương, thời gian có hạn, hay là mời đi. Bạt Cốt Sư Đô hơi mỉm cười nói, tuy rằng có Đại La Tiên Quân lưu lại tầng tầng cơ quan, trên lý thuyết muốn đi vào tới đây tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Bất quá không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, hắn là không có khả năng để Vương Sung vẫn như thế hao tổn nữa. Chỉ cần có thể quá khứ, quốc sư hẳn là sẽ không chú ý ta sử dụng một ít thủ đoạn sao? Cuồng phong phần phật, vừa lúc đó, Vương Sung bật cười lớn, đột nhiên đứng dậy, xoay người quay về Bạt Cốt Sư Đô nói. Bạt Cốt Sư Đô rõ ràng ngẩn ra, lập tức rộng lớn ống tay áo phất một cái, cười lên, ha ha, chỉ cần ngươi không đem chú ý đánh tới trên người ta, tự nhiên không có quan hệ. Hô, Bạt Cốt Sư Đô âm thanh vừa ra, cũng chính là chốc lát thời gian, phía sau bị màu xanh sương mù chôn vùi trong cầu đá. Hai cỗ gió lốc giống như khí tức đột nhiên xuất hiện ở hai người trong cảm giác. Cũng chính là chốc lát thời gian, sương mù tách ra, hai đạo cường đại bóng người xuất hiện trên cầu đá, nhưng là Ô Thương thôn trưởng cùng Vương Sung sư phụ Tà Đế lão nhân. Hai người ánh mắt lạnh lẽo, hung hăng nhìn chằm chằm đối diện cầu đá cuối cùng Bạt Cốt Sư Đô. nếu như ánh mắt có thể giết người, Bạt Cốt Sư Đồ e sợ đã chết trăm lần, ngàn lần, làm sao? Ngươi nghĩ để sư phụ ngươi thay thế ngươi quá khứ sao? Bạt Cốt Sư Đồ chắp hai tay sau lưng, thấy cảnh này không chỉ không sợ, trái lại cười khẽ, nhìn một bên Vương Sung, một mặt tha cho thú vị vị vẻ mặt, làm sao có khả năng? Chuyện như vậy phòng trừng cũng chỉ có các ngươi Đột Quyết Thái Dương Thánh Sơn mới làm cho ra. Đến, Vương Sung ống tay áo phất một cái, cười nhạt một tiếng, tựa hồ đáp lại hắn, tựu ở Tà Đế lão nhân cùng Ô Thương thôn trưởng phía sau. Sương mù sôi sùng sục, ầm ầm, kèm theo một trận leng keng mạnh mẽ tiếng bước chân của một luồng so với Tà Đế lão nhân cùng Ô Thương thôn trưởng cũng cường đại hơn khí tức. Đột nhiên đạp lên ổn định bộ pháp, từ đằng sau đi lên, ở mờ mịt trong sương mù, cái kia đôi chỗ trống vô thần, rồi lại khiến người kiêng kỵ nặng nề con người một chút tựu rơi xuống đối diện Bạt Cốt Sư Đô trên. Người, ba đời hoạt tử nhân, Đại La Tiên Quân thứ ba đời truyền nhân. Phía trước thời điểm, Vương Dung vì phòng bị phía trước khả năng ẩn giấu nguy hiểm, từ đường nối lúc đi ra, đặc ý đem ba đời đỉnh ở đằng trước, không nghĩ tới lại bị Bạt Cốt Sư Đô tính toán, chui chỗ trống, từ đằng sau tập kích, bắt được Vương Sung, ba đời liền cơ hội xuất thủ đều không có, mà nhìn thấy trong sương mù xuất hiện ba đời, Bạt Cốt Sư Đô vẫn treo ở khóe miệng nụ cười nhàn nhạt. Rốt cục thu lại, xem ra cũng không cũng có trước nhẹ nhõm như vậy thích ý. Đối với này chút Đại La Tiên Quân đệ tử, Bạt Cốt Sư Đô ít nhiều gì vẫn còn có chút kiêng kỵ. Vương Sung, nếu như ta là ngươi, tựu sẽ rất cẩn thận. Bạt Cốt Sư Đô nhìn phía sau hùng vĩ cao lớn ba đời, một lời hai ý nghĩa nói, ha ha, quốc sư đại nhân là sợ ta mượn ba đại phát lên tập kích sao? Nhìn Bạt Cốt Sư Đô hơi trở nên cứng ngắc thân thể, Vương Sung đột nhiên cười lên, trong lòng khó được buông lỏng không thiếu. Bạt Cốt Sư Đô người này, đem tất cả mọi người tính kế, tựu ngay cả mình hiện tại cũng rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Bất quá hắn trung quy vẫn là kiêng kỵ cùng kiêng kỵ đồ vật. Bạt Cốt Sư Đô nghe vậy hơi thay đổi sắc mặt, nhưng rất nhanh tựu cười lên. Dị vực vương, người cả nghĩ quá rồi. Không nên quên, bên trong cơ thể ngươi có chúng ta địa tông nhất mạch cấm thuật tối tháng chi đốt. Hơn nữa ngươi là thông qua tinh thần lực khống chế ba đời chứ. Không biết nếu như ta phát động tối tháng chi đốt, là ngươi sẽ nhanh chết, hay là ta sẽ nhanh chết. Này đầu hoạt tử nhân ở sau khi ngươi chết, cũng có thể hành động như thường, một dạng đến công kích ta. Vù, nghe được lời nói này, Vương Sung không nói gì, trong mắt nhưng là xẹt qua một vệt bén nhọn ánh sáng. Cái này Đột Quyết Hãn Quốc quốc tương lai quốc sư so với hắn tưởng tượng còn khó hơn đối phó. Hơn nữa hắn lưu ở trong cơ thể mình tối tháng chi đốt thủy chung là cái mầm hòa. Bạt Cốt Sư Đô, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể uy hiếp như vậy lão phu. Cướp giật đệ tử của lão phu, sớm muộn ta sẽ để cho ngươi, còn có các ngươi địa tông một mạch trả giá thật lớn. Trong sương mù, Tà Đế lão nhân vẻ mặt lạnh lẽo, đột nhiên mở miệng nói, Vương Sung lại tại chính mình mí mắt sau đó bị người bắt đi. Tuy rằng này cùng mình trước luân phiên đại chiến, công lực tiêu hao quá nhiều có chút ít quan hệ, nhưng là chuyện này vẫn như cũ để Tà Đế lão nhân trong lòng nhấc lên trước nay chưa có lửa giận. Từ khi quy ẩn phía sau, Tà Đế trên người tà khí cùng thô bạo cũng đã mất đi rất nhiều. Thế nhưng Bạt Cốt Sư Đô nhưng thành công kích phát rồi trong lòng hắn tối tăm nhất một mặt. Ha ha, đến thời điểm nói sau đi. Bạt Cốt Sư Đô cười nhạt một tiếng, lờ đánh nói, chỉ cần hắn lấy được Đại La Tiên Công, Đại La Tiên Đan, còn có thanh kiếm kia, Tà Đế lão nhân uy hiếp đối với hắn mà nói tựu căn bản không quan trọng gì.